Chương 234, truyền tống thông đạo. Huyền Ất Sơn, sườn đồi, nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra, làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Hất Kỳ cùng Vân Tịch đều là bị hấp dẫn tới, hai mắt chằm chằm lên trước mặt đồ ăn, nhịn không được chảy xuống nước bọt. Từ khi đi theo Tần Giác, từng chín mùi thịt mỹ vị về sau, Hất Kỳ liền giống như Vân Tịch triệt để luân hãm, biến thành một cái chính cống ăn hàng. Nếu không có Tần Giác ở bên cạnh, Tâu Ngạn lại cho nó một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ, chỉ sợ nó đã sớm xông đi lên trực tiếp tranh đoạt. Không thể không nói, Tâu Ngạn chủ nghệ có tăng trưởng rõ rệt, trước đó, nàng nhiều nhất chỉ hội thịt nướng thôi. Hiện tại không chỉ có thể làm ra mười mấy loại thức ăn đi ra, với lại mỗi loại đều tản ra mùi hương ngây ngất, hiển nhiên ở phương diện này hạ không ít khổ công. Mặc dù đến địa giai sau đã có thể lợi dụng linh lực duy trì thân thể cơ có thế, không dính khói lửa trần gian. Nhưng giống Phong Lôi Tông loại này võ đạo thế lực, khó tránh khỏi hội thường xuyên chiêu đãi một chút đến từ địa phương khác võ giả, cho nên trong tông môn thủy chung đều có đầu bếp tồn tại. Tâu Ngạn chính là hướng trong đó một vị đầu bếp linh giáo, mới có được hiện tại chủ nghệ. Nhưng không nên xem thường cái này chút đầu bếp, bởi vì rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều phi thường chân quý, cho nên nếu muốn ở Phong Lôi Tông bên trong nhậm chức, chí ít cỡ ở thiên giai cấp bậc thực lực. Mặt khác, cái này chút đầu bếp còn có thể căn cứ võ giả tu luyện công pháp, làm ra khác biệt linh thực, trợ giúp tu luyện. Góc độ nào đó mà nói, có chút cùng loại với luyện đan sư. Khác biệt là, luyện đan sư luyện chế đan dược thường thường chỉ cần một lát liền có thể có hiệu quả, mà linh thực, thì là thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thân thể, trong thời gian ngắn rất khó phát hiện. Địa giai phía dưới võ giả nếu là thời gian dài phục dụng linh thực, có thể dần dần tẩy tủy vẽ xương, phát triển kinh mạch. Bởi vậy một cái đỉnh cấp đầu bếp, thường thường có thể lệnh đệ tử cấp thấp thiên phú tu luyện tăng lên một cái cấp bậc, đối cỡ lớn võ đạo thế lực cực kỳ trọng yếu. Thế nào Tâu Ngạn đôi mắt đẹp trừng trừng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương, cùng vừa rồi Tần Giác uống linh tiểu lúc hỏi thăm biểu lộ đơn giản không có sai biệt. Đối diện, Tần Giác kẹp lên một mảnh linh thực nhét vào trong miệng, sau một lúc lâu kinh ngạc nói, "Ăn ngon." Nói thật, Tần Giác làm sao vậy không nghĩ tới, Tâu Ngạn thế mà có thể làm ra mỹ vị như vậy đồ ăn, đây là hắn nhận biết cái kia Phong Lôi Tông thánh nữ sao? A Tâu Ngạn lần nữa cao hứng nhảy dựng lên, toát ra nồng đậm vui sướng. Không quản như thế nào, mấy tháng đến cố gắng cuối cùng không có uổng phí. Phải biết, từ Trung Châu Thánh Địa sau khi trở về, Tâu Ngạn mỗi ngày trừ tu luyện ra, còn hội cố ý rút ra thời gian vụng trộm học tập chủ nghệ, cực kỳ khắc khổ. Cho dù chỉ đổi đến Tần Giác một câu ăn ngon, nhưng theo Tâu Ngạn, đây hết thảy đều là đáng giá. Đúng tiền bối, đó là cái gì Tâu Ngạn lúc đầu định cho Vân Tịch vậy chia một ít, nhưng bỗng nhiên phát hiện bên cạnh Hợp Kỳ, hơi sững sờ. A, hắn gọi Hợp Kỳ, là ta sủng vật. Tần Giác thuận miệng giải thích nói. Ngao ô chủ nhân, ta là mắt xanh hắc huyền thú. Hợp Kỳ ngửa mặt lên trời thét dài, ý đồ cho mình vãn hồi điểm mặt mũi. Hắn không rõ, Tần Giác vì sao luôn luôn gọi nó Hợp Kỳ. Ta nói ngươi là Hợp Kỳ. Ngươi chính là Hợp Kỳ, mặt khác, đừng có lại gọi bậy, nếu không ta liền đem ngươi thiến. Tần Giác thản nhiên nói. A Hợp Kỳ dọa đến liền vội cúi đầu nhận sợ, nó cũng không muốn biến thành một cái không có tôn nghiêm yêu thú. Ách có vẻ như nó hiện tại đã không có tôn nghiêm. Tiên bối sủng vật à, thật đáng yêu. A Tâu Ngạn đưa tay vướt vướt Hợp Kỳ đầu, cười nói. Ngao Hợp Kỳ lập tức lui ra phía sau, không nguyện ý để Tâu Ngạn đụng vào. Ha ha ha, đừng sợ. Ta cho ngươi đồ ăn. A Tâu Ngạn cầm lấy một khối thịt thú dụ dỗ nói. Thấy thế, Hợp Kỳ một mặt khinh thường, nó thế nhưng là cao ngạo mắt xanh hắc huyền thú, làm sao có thể lại bởi vì một điểm đồ ăn liền bị thu mua. Cho dù là chết đói, từ nơi này nhảy xuống, nó vậy tuyệt đối sẽ không ăn một ngụm hoạch. Hợp Kỳ một bên từng ngụm nuốt thịt thú, một bên nằm dạp trên mặt đất, tùy ý Tâu Ngạn trà đạp không chỉ có không có chút nào chán ghét, tương phản còn lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi cao ngạo bộ dáng. Tần Giác, quả nhiên, vô luận là ai, đều trốn bất quá thật là thơm định luật vô dụng đồ vật. Nghĩ tới đây, Tần Giác tiện tay kéo xuống một miếng thịt thú nhét vào miệng bên trong, thật là thơm một nén nhang về sau. Tần Giác cơm nước no nê, nhịn không được tán thán nói, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy tháng, ngươi chủ nghệ lại có lớn như vậy tiến bộ, như là mỗi ngày đều có thể ăn vào liền tốt. Làm một cái tử trạch, nếu như có người có thể làm thay lời nói, Tần Giác đương nhiên không nguyện ý tự mình động thủ. Ta có thể mỗi ngày đều cho tiền bối làm. A Tâu Ngạn bật thốt lên. Ách ta y tư la, nếu như tiền bối muốn ăn, có thể tùy thời liên hệ ta. Phát giác được trong những lời này nghĩa khác, Tâu Ngạn cực kỳ lúng túng, vội vàng giải thích nói. Như thế có chu tờ quá phiền toái. Tần Giác dở khóc dở cười. Mặc dù Huyền Ất Sơn hiện tại đã đứng hàng bốn đại tông môn, đồng thời được xưng là Nam Cảnh Thánh Địa, nhưng chỗ khu vực như cũ vắng vẻ, khoảng cách Phong Lôi Tông chênh lệch mười mấy vạn dặm. Cho dù là chí tôn cảnh võ giả, nếu là không cưới truyền tống trận, cũng muốn mấy ngày mới có thể xuyên qua. Tần Giác làm sao có ý tứ bởi vì chút chuyện nhỏ này, liền để Tâu Ngạn chạy tới chạy lui. Cũng đúng. Nghe vậy, Tâu Ngạn hơi có vẻ thất vọng, nhưng lập tức lại nói, tiền bối phải hiểu không gian thần thông A làm tận mắt nhìn thấy qua Tần Giác miếu sát thánh cảnh cường giả một trong người. Tâu Ngạn rất rõ ràng Tần Giác cường đại cỡ nào, liền 12 thánh tộc một trong linh tộc đều có thể săn bằng, còn có chuyện gì là hắn làm không được hiểu được, thế nào Tần Giác nghi hoặc. Nếu như tiền bối không ngại lời nói, có thể tại Huyền Ất Sơn cùng Phong Lôi Tông ở giữa tạo dựng một tòa truyền tống thông đạo, dạng này ta liền có thể thường xuyên đến cho tiền bối nấu cơm ăn. Tâu Ngạn đề nghị. Tần Giác khẽ giật mình, vì sao hắn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào dạng này xác thực có thể. Hơi chút trầm ngâm, Tần Giác nói ra, nhưng ngươi xác định có nhiều thời gian như vậy sao yên tâm đi tiền bối, ta hiện tại đã tiến giai võ đạo chí tôn, có thể cùng trưởng lao sánh vai. Thời gian cực kỳ dư dả. Tâu Ngạn cười tủm tỉm nói. Tốt ra thở dài, Tần Giác tản ra linh thức, cấp tốc xác định Phong Lôi Tông vị trí, đồng thời căn cứ Tâu Ngạn khí tức, tìm tơ y nàng ở lại địa phương. Ông sau một khắc, Tần Giác trên thân sáng lên lóa mắt kim quang, trốn vào hư không, thần bí khó lường. Kim quang kéo dài đại khái 3 giây tả hữu, dần dần tiêu tán, nhưng mà chung quanh lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tốt. Tần Giác buồn bã nói. Nhanh như vậy Tâu Ngạn nháy nháy mắt, một mặt mờ mịt, truyền tống thông đạo ở chỗ nào người đi lên phía trước một bước, sau đó vận chuyển linh lực thử một chút. A Tâu Ngạn theo lời làm theo, đi ra một bước, thử nghiệm vận chuyển linh lực. Ông trong chốc lát, Tâu Ngạn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả cái đầu người bất tỉnh hoa mắt, kém chút ngất đi. Khi nàng tỉnh táo lại lúc, đã xuất hiện tại Phong Lôi Tông bên trong, dù là Tâu Ngạn biết Tần Giác rất mạnh, vẫn còn có chút khó có thể tin. Mười mấy vạn dặm liền khinh địch như vậy vượt qua thế nào, không có lửa ngươi A bên cạnh không gian có chút vằn mẹo, Tần Giác thân hình tùy theo xuất hiện. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.